Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, 832. Chương 832 Đại Ma Nữ, cũng dám cùng hắn đoạt Minh Ca bảo hộ quyền, lại còn có từng câu nói Minh Ca không tốt. Thư sinh trước kia đối Mạc Hoan ấn tượng thực hào. Bởi vì mỗi lần Mạc Hoan trở lại trong môn phái đều sẽ cho hắn mang rất nhiều thứ tốt. Hơn nữa trong môn phái rất nhiều người làm khó dễ hắn. Mạc Hoan trở về cũng sẽ cùng nhau giúp hắn giải quyết. Mạc Hoan ở thực đường thậm chí nói cho mọi người. Thư sinh là nàng che chở người. Ai cũng đừng tưởng khi dễ thư sinh. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Thư sinh trong lòng. Mạc Hoan với hắn mà nói chính là hắn đại tỷ đại giống nhau tồn tại, hắn cùng Minh Ca ở bên nhau thời. Điểm, thậm chí còn tiếc nuối nghĩ, nếu là Mạc Hoan cũng ở thì tốt rồi. Minh Ca lợi hại như vậy, Mạc Hoan so với hắn càng thông minh. Ở Minh Ca chỉ điểm hạ khẳng định sẽ tu luyện càng mau, chính là hiện tại. Mạc Hoan ở hắn cảm nhận chung ấn tượng tốt toàn bộ bị hai người mười mấy năm sau gặp lại cấp đánh. Tan, vẫn luôn chờ mong cùng Mạc Hoan gặp nhau. Nói cho Mạc Hoan chính mình cũng rất lợi hại. Tưởng được đến Mạc Hoan khích lệ thư sinh. Giờ khắc này đối mặt Mạc Hoan, thiên ngôn vạn ngữ đều đã tiêu tán. Đáy lòng ngược lại bốc lên chính là một loại phi thường nôn nóng cảm xúc, liền ngươi hiện tại. Chính ngươi đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngươi như thế nào bảo hộ nàng? Mạc Hoan cười khẽ vài tiếng đình chỉ. Nàng để sát vào thư sinh nhỏ giọng nói. Nhị bảo, nơi này ngồi đều là chúng ta trong môn phái tinh anh. Ngươi nếu là tưởng cùng chúng ta một đội, ta có thể hướng đại sư huynh dẫn tiến ngươi. Nhưng nàng khẳng định không thể lại cùng chúng ta cùng nhau. Ta cảm thấy... Đem nàng đặt ở bình thường những cái đó trong thôn. Đối nàng tới nói là tốt nhất. Nhị bảo, ngươi không cần một cây gân chết toàn nha. Nàng đi theo chúng ta. Thật sự không được. Nói giống như hắn mắt trông mong muốn gia nhập bọn họ đội ngũ giống nhau. Nếu là Minh Ca nghe đến mấy cái này lời nói, nhất định sẽ thực thương tâm. Bị Mạc Hoan lời nói thấm thía ở tẩy não thư sinh tỏ vẻ hắn kiên nhẫn. Đã tới rồi cực hạn, tay vài lần bắt được chuôi kiếm lại bị hắn chậm rãi buông ra. Trước mắt người này nếu không phải Mạc Hoan, hắn nhất định kiếm khởi đao lạc đại đánh một hồi. Đem người đánh quỳ xuống đất xin tha không thể, ngươi đừng nói nữa. Ta không nghĩ tiến các ngươi đội ngũ. Thư sinh lời này vừa ra, vây quanh ở đống lửa bên mọi người tuy rằng nhìn như ở các tư này trước. Nhưng đều yên lặng cười lạnh một tiếng. Cảm thấy thư sinh đây là đi rồi điểm sao sao sao sao vận liền không biết trời cao đất dày không biết tốt. Xấu, không phải cảm thấy thư sinh còn có như vậy điểm chỗ đáng khen. Như vậy cái luyện khí ba tầng tu vi, đặt ở bọn họ trong đội ngũ cũng là tự cấp bọn họ chiêu hắc đâu, rốt cuộc đồng hương một hồi. Mạc Hoan cảm thấy chính mình có trách nhiệm lôi kéo thư sinh một phen. Tuy rằng hai người số tuổi không sai biệt lắm, nhưng đi vào tu tiên giới, là nàng vẫn luôn ở kéo rút trước mắt người. Nàng đem thư sinh là đương tùy tùng tiểu đệ giống nhau đối đãi. Cho nên nàng tuy rằng đáy lòng bất mãn, vẫn là tiếp tục lại nói, nhị bảo, ngươi cùng người khác tổ đội sao? Ở ma thú rừng rậm, ngươi một người sớm hay muộn sẽ biến thành ma thú trong miệng đồ ăn. Ta cùng Minh Ca ở bên nhau. Không phải một người. Nàng, Mạc Hoan nhẹ nhàng suy một tiếng. Nhị bảo là chết cân não nàng biết. Nhưng vị này Mạc gia tiểu thư thông minh khẩn. Liền không có điểm tự mình hiểu lấy sao. Không có tu vi cũng dám ở tu tiên giới lang bạt. Thật đúng là đem nơi này đương Mạc gia không thành. Mặt dày mày dạn quấn lấy nhị bảo. Còn không phải là nhìn nhị bảo dễ khi dễ sao. Nàng đáy lòng căm giận. Nhưng ngại với nhiều người như vậy. Tuy rằng không quen nhìn Minh Ca. Nhưng cũng không nghĩ muốn nói ra tới cấp Minh Ca cái không mặt mũi. rốt cuộc Minh Ca đã từng cũng là nàng chủ tử không phải. Liền tính nàng lại có lý, cũng không có đi trách cứ đạo lý. Cố nén trong lòng khó chịu, Mạc Hoan bĩu môi nói, nàng là chuyên môn giúp ngươi kéo chân sau đi. Mới không phải, Minh Ca so với ta thông minh nhiều. Thư sinh đều không muốn đem ánh mắt dừng ở Mạc Hoan trên người. Chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay đang ở nướng thịt. Minh Ca so với ta còn lợi hại đâu. Lời này ai có thể tin tưởng. Một cái không linh khí người sẽ lợi hại. Nói ra đi còn cười đến rụng răng đâu. Mạc Hoan giận này không tranh chừng mắt thư sinh. Nàng cảm thấy thư sinh phỏng chừng là bị Minh Ca mỹ mạo cấp mê hoặc sắc tự trên đầu một cây đao. Đặc biệt thư sinh loại này tính tình, chui rúc vào sừng trâu khẳng định liền ra không được. Nàng biết chính mình nói thêm gì nữa khẳng định là cái làm người xấu. Chỉ bằng cái gì đều không nói, thư sinh đụng phải tường. Không cần nàng nói cũng có thể minh bạch, thịt nướng mùi hương bốn phía. Thư sinh thường thường từ chính mình nhẫn chữ vật, lấy mật ong lặp đi lặp lại đồ ở thịt nướng mặt trên. Cho nên trong tay hắn thịt nghe thoạt nhìn cần phải so người khác mỹ vị rất nhiều. Gì? Người đây là tím vương ong mật ong. Mạc Hoan ly đến thư sinh gần nhất. Mật mùi hương cũng trước hết ngửi được. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thư sinh trong tay thịt nướng. Ngươi là nơi nào được đến? Nghe nói thứ này có thể gia tốc tiến giai. Ngươi không ở thời khắc mấu chốt dùng, lại đem nó lãng phí ở thịt nướng thượng. Mạc Hoan hận sắt không thành thép trừng mắt thư sinh. Người biết tím vương ong mật ong công hiệu sao? Thật là siêu cao thuế nặng thiên vật. Tím vương ong cùng Minh Ca là bằng hữu. Đây là tím vương ong ong chúa đưa cho Minh Ca. Cùng ong mật là bằng hữu. Loại này lời nói ai tin tưởng nha? Mạc Hoan trừng mắt nhìn thư sinh liếc mắt một cái. Không muốn nói là nơi nào tới liền không muốn bái. Chúng ta hai người quan hệ, ta cũng sẽ không đoạt ngươi. Ngươi nói ngươi đến nỗi sao? Ngươi không cảm thấy nói như vậy lời nói sẽ làm ta thực thương tâm sao? Tốt xấu ta trước kia là đem ngươi đương đệ đệ giống nhau đối đãi. Mọi người vừa nghe tím vương ong mật ong, nhìn thư sinh trên tay kia khối thịt ánh mắt lập tức sáng quắc. Nếu là có thể cắn được, phòng chừng bọn họ còn sẽ há mồm đi cắn một chút. Đặc biệt là trong đội ngũ đại sư huynh, càng là không giấu vết đem ánh mắt dừng ở thư sinh trên tay thịt nướng mặt trên. Lỗ tai càng là không lậu một câu thư sinh nói, hắn hiện giờ là luyện khí đại viên mãn. Nếu là có tím vương mật ong, lại thêm trúc cơ đan, tiến vào trúc cơ kỳ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Chính là trước mắt tiểu tử này nhìn như ngốc nghếch, ngon miệng phong lại một câu không rơi. Từ trong tay hắn tìm hiểu đến tím vương mật ong tới chỗ căn bản là không có khả năng. Đại sư huynh đáy lòng tính toán, đang nghĩ ngợi tới thế nào không giấu vết thăm cái lời nói. Liền thấy thư sinh đẩy đẩy Minh Ca, ôn nhu nói, Minh Ca, Minh Ca, thịt nướng hảo, ngươi ăn chút đi. Minh Ca không có linh khí, nàng thể lực tiêu hao cực nhanh, mau dựa này đó linh thực linh thịt tới chống đỡ nàng thể lực đâu, ngô. Minh Ca bị thư sinh đỡ ngồi dậy, mắt buồn ngủ mơ hồ nàng hơi hơi cau mày, tựa hồ bất mãn thư sinh đem nàng đánh thức, thư sinh nhỏ giọng tiểu ý hống. Ăn trước điểm thịt nướng ngủ tiếp được không? Hôm nay thịt nướng rất thơm, nột. Ngươi nếm thử, hương vị nhất định không tồi. Thư sinh một tay đỡ Minh Ca ỉ ở chính mình ngực, một tay lấy ra tiểu đao tước một miếng thịt, thổi hai thổi cảm thấy không năng, lúc này mới thật cẩn thận nhét vào Minh Ca trong miệng. Năng không năng, hôm nay nướng thế nào? Minh Ca nhai một ngụm lẩm bẩm, mật nước quá nhiều, có điểm ngọt, bất quá thịt nhưng thật ra nộn thực. Thư sinh lập tức nhận sai. Ân, lần sau ta nhất định thiếu phóng điểm mật ong. Tới tới tới, hôm nay vé tháng 30 như cũ canh 4. Các mỹ nhân, chạy nhanh lục soát các người ngực khí phía dưới có hay không tàng vé tháng. Làm mập mạp tới nghe nghe có mộc, có son phấn mùi hương. Đương nhiên, giày trong ổ móc ra, mập mạp cũng không ngại. Hết chương.